Bất Diệt Long Đế, chương 2486, Nghịch Long Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly đã sớm chú ý tới người này, bất quá cự ly quá gần, hắn có thể làm sao hắn trừ phi không công kích còn lại ngũ kiếp cường giả, bằng không hắn căn bản tránh không khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn cũng đã sớm chuẩn bị, người này công kích đã qua tới, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh kháng. Hắn cũng nghĩ thử một chút ngày giáp thuật xem hắn lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn trước tiên thả ra Bác Long thuật, đồng thời triệu tập trong thân thể vô hình năng lượng đi phía sau lưng, mặt khác hắn thả ra ngày giáp thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày giáp thuật hắn chỉ là tiểu thành, chỉ có thể phóng xuất ra một tầng phòng ngự, giống như đại thành, vậy liền có thể có được tầng 3 mạng lưới phòng ngự uy lực hồi sẽ càng mạnh, nhiên huyết thần kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn còn thả ra cái thứ nhất có huyết mạch thần kỹ, mặc dù bây giờ những này huyết mạch thần kỹ uy lực quá yếu, nhưng có thể tăng lên một chút vẫn là tốt. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, Lục Ly thân thể bị trùng điệp nổ bay ra ngoài, phía sau lưng một mảnh máu thịt be bét, xương cốt đều đoạn mất mấy cây, thân thể bị đập ầm ầm vào tiền phương một tòa trong núi lớn. Ách không chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ kiếp hậu kỳ thần niệm nhìn lướt qua đi qua, lập tức có loại thổ huyết xúc động. Hắn sức mạnh như thế một kích thế mà diệt sát không được một cái tam kiếp đỉnh phong, thế giới này thế nào chẳng lẽ không phải hắn chỗ nhận biết thế giới tam kiếp khó khăn đỉnh phong cũng mạnh như vậy. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn biết hắn đã không có lần thứ hai cơ hội, Nghịch Long tộc nhân vọt lên, hắn vừa rồi ngạnh kháng hai cái công kích đã bị thương, mang xuống, sợ là hậu quả không thể nào đoán trước. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này lại một cái tứ kiếp trung kỳ bị giết, bên trong dãy núi Lục Ly cuồng bạo vọt ra, hắn nuốt hai cái thuốc chữa thương, thân thể hóa thành một đạo hồ quang, hướng một cái khác ngũ kiếp trung kỳ phóng đi. Ô ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần âm pháp tắc phóng thích phía dưới cái kia ngũ kiếp trung kỳ rất nhanh trúng chiêu, Lục Ly khóe miệng đều là huyết, phía sau lưng còn tại đổ máu, bởi vì kịch liệt đau nhức bắp thịt trên mặt đều bóp méo, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, tiếp tục công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn biết mỗi một phần một giây, đối với bọn hắn tới nói đều rất trọng yếu. Hắn chỉ có đem mấy cái này ngũ kiếp trung kỳ toàn bộ đánh chết, bọn hắn mới có thể thắng một trận chiến này, mới có thể còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ kiếp tiền kỳ toàn bộ chết rồi, ngũ kiếp trung kỳ cũng đã chết hai cái, còn lại hai cái ngũ kiếp trung kỳ có chút luống cuống. Bọn hắn mặc dù đánh chết cộng lại có 13 người, nhưng có ý nghĩa gì Lục Ly rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó bọn hắn đều chịu không được. Rút lui, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Vân Điện ngũ kiếp hậu kỳ nghĩ cắn răng trầm hống, mới vừa rồi không có đánh giết Lục Ly, hắn bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, hiện tại Nghịch Long tộc nhân sẽ không cho hắn cơ hội. Giống như còn không rút lui, còn lại hai cây ngũ kiếp trung kỳ cũng là đường chết một đầu, quay đầu toàn bộ người cùng một chỗ vây công hắn đoán chừng cũng chịu không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng giống, liều mạng công kích mấy vòng, hóa thành một đạo u ảnh, đồng thời hắn phát ra một tiếng kêu to tiếp lấy đầu cũng không rời bay mất. Mặt khác hai cây ngũ kiếp trung kỳ đại hỉ, kháng trụ hai lần công kích về sau, nhanh chóng chạy trốn đi. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa cùng Nghịch Long Vân ba người ngay tại khai chiến Thủy Thụy Dương một mặt chấn kinh. Hắn kéo Nghịch Long Vân ba người rất nhẹ nhàng, hắn vốn cho là mặt khác bên kia cũng sẽ rất nhẹ nhàng, lại không nghĩ rằng bên kia phát ra rút lui ám hiệu. Chỗ đó có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Thụy Dương có chút nghĩ không thông, chẳng lẽ là phụ cận vừa lúc có Nghịch Long tộc cường giả đi ngang qua, nếu không làm sao có thể rút lui. Bất kể như thế nào, đã bên kia đều rút lui, bên này Thủy Thụy Dương lại thế nào có thể chết khiêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ kiếp đỉnh phong muốn đi cái này tựu đơn giản, bằng vào Nghịch Long Vân bọn người còn ngăn không được. Thủy Thụy Dương thả ra một cái cường đại công kích nhẹ nhõm đem ba người bước lui, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh bay mất. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long Vân đám người trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Thủy Thụy Dương thế mà chạy trốn vừa rồi kia âm thanh tiếng gào, chẳng lẽ là tín hiệu rút lui, ba người cũng mặc kệ nhiều như vậy, hướng Lục Ly bên này bay vụt mà tới. Ba người nhanh chóng bay tới, nhìn thấy bên này chết hơn 10 người, Lục Ly phía sau lưng đều không nhìn thấy một khối thịt ngon, xương sườn toàn bộ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều nát về sau, ba người trên mặt lộ ra một tia thích cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tại ba người nhìn thấy địch quân chết 6 cái ngũ kiếp cường giả về sau, ba người trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Nghịch Long Vân cùng một cái Nghịch Long tộc nhân liếc nhau, người kia nhanh chóng truyền âm vài câu, Nghịch Long Vân trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Tử đế truyền nhân quả nhiên không tầm thường, tam kiếp đỉnh phong chi cảnh thế mà chém giết nhiều như vậy ngũ kiếp cường giả, vấn đề này truyền ra về sau, sợ là rất nhiều người đều hỏi. Sẽ, không tin a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nghĩ đến Lục Ly vận dụng là linh hồn công kích, nội tâm của hắn chấn kinh cũng liền không có như vậy dày đặc. Rất nhiều người tu luyện linh hồn chi thuật cường giả, đều không có quá để ý cảnh giới. Thủy Vân Điện có một cái ngũ kiếp sơ kỳ cường giả, tinh thông linh hồn bí thuật liền có thể dùng ngũ kiếp chi cảnh khiêu chiến lục kiếp lãnh chúa. Để Nghịch Long Vân cảm khái là, Lục Ly thế mà có thể chống đỡ được ngũ kiếp hậu kỳ một kích không chết, tiểu thành thần thể bá đạo như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, giờ phút này không phải nói những này thời điểm, Nghịch Long Vân lấy ra một cỗ chiến thuyền, đây là dự bị chiến thuyền, so trước đó kia một chiếc còn muốn nhỏ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người quét dọn thoáng cái chiến trường, địch nhân kia thi thể đều mang tới, Nghịch Long Vân mang theo Lục Ly tiến vào chiến thuyền bên trong, rất nhanh chiến thuyền tựu phá không mà đi. Lục huynh, lần này may mắn ngươi, nếu không chúng ta đều đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long Vân mang theo Lục Ly tiến vào trong khoang thuyền, cảm kích chắp tay nói, trong mắt ngạo khí không có, thay vào đó là đầy mắt chân thành cùng cảm kích. Không nói những này, ta trước chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khoát tay áo, lấy ra thần dược bắt đầu luyện hóa chữa thương, Nghịch Long Vân khẽ vuốt cằm tự mình ra ngoài hộ pháp, tránh cho Thủy Thụy Dương bọn người đi mà quay lại. Thủy Thụy Dương bọn người chưa có trở về, bọn hắn đã một kích không chúng tự nhiên lập tức đào tẩu, nếu không Nghịch Long tộc cường giả vừa đến, bọn hắn đều chạy không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thuyền nhanh chóng phi hành, tại một ngày sau đó đã tới một tòa thành nhỏ, Nghịch Long Vân đi xuống một chuyến, dẫn tới 100 cái tư kiếp cường giả. Tòa thành nhỏ này cũng không có quá nhiều cường giả, Nghịch Long Vân vì lý do an toàn, vẫn là thỉnh cầu thành chủ triệu tập 100 tư kiếp hộ tống. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, tại 2 ngày sau đó tiến vào Nghịch Long lĩnh, lần này Nghịch Long Vân có chút tâm. Tại một tòa đại thành về sau, chiến thuyền lại nổi lên 5 cái ngũ kiếp cường giả. Đồng thời Nghịch Long tộc rất nhiều trinh sát động, bắt đầu truy tung Thủy Thụy Dương bọn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này nghịch Long Vân bao quát Lục Ly Tửu triệt để yên tâm, có cái này năm cái ngũ kiếp cường giả, vẫn là tại nghịch Long Lĩnh, giống như còn gặp tập kích nghịch Long tộc cũng quá vô dụng. Lục Ly an tâm bế quan chữa thương, không được bao lâu liền có thể đến nghịch Long Cốc, hắn hiện tại vẫn là thương thế rất nặng, bộ dạng này đi gặp nhiều người không tốt, hắn tranh thủ tại đến nghịch Long Cốc về sau, đem thương thế hoàn toàn chữa trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trên đường đi quả nhiên gió êm sóng lặng, không còn có xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, tại 13 ngày sau đó, chiến thuyền ngừng lại. Lục Ly thương thế đã sớm tốt, giờ phút này đổi lại một bộ màu trắng cẩm y, lộ ra rất có tinh thần, giống như là một cái công tử văn nhã ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu, mục quang nhìn về phía nơi xa một cái cự đại miệng sơn cốc tử, mục quang trở nên bắt đầu mông lung. Hắn nhìn một lát nhúc nhích bờ môi, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Tỷ tỷ, ngươi ở bên trong à, ta tới tìm ngươi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.